Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, phỏng đoán. Tôn Hằng cùng Lưỡng Yêu chém giết, bất quá thời gian nháy mắt đã kết thúc, Diệp Huyền Nhi thậm chí không thể tới kịp xuất thủ tương trợ. Sư Tôn, lúc này Lưu Quang hiện lên, nàng xuất hiện tại phụ cận. Nhìn thấy Tôn Hằng trên thân phi tốc khôi phục thương thế, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lấy lại tinh thần, nàng liền mắt mang nghi ngờ nói: Thủy Hỏa Đồng Nguyên Châu thế nào biến thành hai đầu ngư yêu? Không biết. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, vừa vặn thôn phệ Lưỡng Yêu tinh huyết mang đến mừng rỡ cũng phai nhạt xuống dưới. Nghe chúng nó tiếng nói, tựa như là phụng mệnh ở đây. Đặc biệt đối phó đến đây thu lấy Bảo Châu người. Thu lấy Bảo Châu người. Diệp Huyền Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nếu như là lần này không có chúng ta tới mà nói, cái kia thu lấy Bảo Châu liền sẽ là. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, mắt mang hoảng sợ chi ý nhìn thẳng Tôn Hằng. Không sai. Tôn Hằng gật đầu. Nếu như chúng ta không đến mà nói, bọn chúng đối phó liền sẽ là Hạo Thiên Đại Đế. Ngoặc kép ngoặc kép. Diệp Huyền Nhi ánh mắt chớp động, hồi lâu mới nói: Nói cách khác, người kia cũng biết mẹ nói cái kia cố sự. Tôn Hằng biết rõ Diệp Huyền Nhi nghĩ là cái gì, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu: Ngươi đoán không sai, ngươi ca ca rất có thể cũng tới đến thế giới này. Hai đầu ngư yêu trong miệng nói tới danh tự là Đế Tôn, mà Tôn Hằng vừa vặn có cái đồ đệ cũng bị yêu tộc xưng là Đế Tôn. Ca ca, Diệp Huyền Nhi trong miệng thì thào, thanh âm cũng biến thành có chút phiêu hốt, ánh mắt càng là lộ ra cỗ kích động cùng một chút mê mang. Trăm ngàn năm không thấy, xưng hô thế này đại biểu người kia, đối với nàng mà nói đã có chút lạ lẫm, chỉ đã từng tình huynh muội, lại càng thêm thuần hậu, vẻ kích động cũng làm cho Diệp Huyền Nhi đối với sắp đến chạm mặt có chút sợ hãi. Phải hay không phải, vẫn là hai chuyện. Tôn Hằng lại nơi này tức mở miệng: Giới này thời gian quy tắc tựa như không đúng, có lẽ là có người nhìn thấu tương lai biến hóa cũng không chừng. Mặt khác, hắn nghiêm mặt nói: Coi như thật là ngươi ca ca, tại chúng ta phía trước sợ cũng sẽ là tầng tầng cạm bẫy, mà không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Không sai. Diệp Huyền Nhi cũng lấy lại tinh thần đến, trọng trọng gật đầu: Nếu ca ca biết rõ Hạo Thiên Đại Đế vận mệnh quỹ tích, hắn tất nhiên sẽ sớm lấy đi những cái kia bảo vật, thậm chí tại bảo vật qua lại chi địa thiết hạ cạm bẫy, trở ngại thậm chí diệt sát Hạo Thiên. Giống như vừa rồi, Tôn Hằng im lặng, cái kia, Diệp Huyền Nhi quay đầu xem tới, mắt mang vội vàng: Sư Tôn, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mặc dù không biết là ai, nhưng cái kia người tất nhiên biết được nguyên bản thuộc về Hạo Thiên hết thảy, thậm chí đã sớm vào tay. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, đạp nước đi chậm rãi, miệng nói: Nói cách khác, chúng ta nguyên lai kế hoạch không thể thực hiện được. Bất quá, có một dạng đồ vật bọn hắn khẳng định còn chưa đắc thủ. Thứ gì? Diệp Huyền Nhi ý niệm chuyển động, hai mắt đột nhiên sáng lên. Tạo hóa hồ lô. Không sai. Tôn Hằng gật đầu. Dựa theo thời gian tới suy tính, tiên thiên linh bảo tạo hóa hồ lô còn cần 3 năm thời gian mới có thể thành thục. Mà tạo hóa hồ lô không có thành thục, chính là một cái bình thường linh vật, luyện chế pháp bảo đều chưa hẳn có thể thành. Vậy chúng ta liền đi Hắc Uyên trông coi. Diệp Huyền Nhi vỗ hai tay: Nếu như là địch nhân, chúng ta có thể vượt lên trước một bước. Nếu thật là ca ca, hắn cũng sẽ chạy tới. Chúng ta vừa vặn chạm mặt. Tôn Hằng gật đầu, dưới chân lại là dừng lại. Có người đến. Lời còn chưa dứt, nơi xa mấy đạo lưu quang liền độn đến phụ cận. Các ngươi người phương nào? Lưu quang bên trong có một người hét lớn: Nơi đây xảy ra chuyện gì? Kim Lân đại vương khí tức biến mất, không thấy gì nữa. Có thể là các ngươi giở trò quỷ. Tôn Hằng định nhãn hướng Lai Nhân nhìn lại, lại là năm cái áo dài tu sĩ, tu vi cao nhất đã là Kim Đan viên mãn. Tào Bang người, nơi đây lớn nhất nhân tộc bang phái, tất nhiên là danh xưng Hải Nạp Bách Xuyên, có được 3000 ngoại đạo Tào Bang. Không sai, vị kia Kim Đan xem kỹ lấy Tôn Hằng, gặp nhìn không thấu đối phương tu vi, sắc mặt cũng thay đổi nghiêm túc lên, chắp tay mở miệng, các hạ người phương nào, vì sao hủy Kim Lân đại vương thủy phủ, còn hủy nơi đây thủy nhãn linh mạch? Thủy nhãn linh mạch không phải là ta hủy. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, liền bật cười lớn, nghe nói Kim Lân đại vương thích ăn thịt người, phụ cận bách tính cần mỗi năm dâng lễ đồng nam đồng nữ. Tào Bang cao thủ rất nhiều, chẳng lẽ liền mặc cho làm bậy? Ngươi biết cái gì? Một người giống to, Kim Lân đại vương dưỡng chính là chân tiên đệ tử, có chút yêu cầu liền tính toán là cái gì? Nha, Tôn Hằng chân mày trao lên, gật đầu nói, xem ra, Quý Bang không chỉ có biết rõ nó hành động, còn có ý che chở. Tốt gọi huynh đài biết rõ. Đối diện Kim Đan nghiêm mặt chắp tay, Kim Lân đại vương mặc dù thích ăn thịt người, chỉ còn tính tiết chế, mà lại có hắn tại, phụ cận thủy yêu cũng sẽ không hoạn loạn bách tính, coi là có công không tội. Đương nhiên, hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng, cái này yêu cùng chân tiên Nghê Tuấn có chút liên quan. Chúng ta Tào Bang tự nhiên có chỗ chiếu cố, xem ra là ta làm kém. Tôn Hằng bật cười, lập tức phất tay áo tiến lên. Nếu như thế, đạo hữu mời thông báo một chút vị kia chân tiên, liền nói nơi đây yêu vật chính là bị tán tu Tôn Hằng giết chết là đủ. Chậm đã, mắt thấy hắn cất bước muốn đi, phía trước mấy người mãnh liệt ngăn lại đường đi. Tôn Hằng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, chư vị, đây là ý gì? Chúng ta truyền lời, luôn luôn có chút bất tiện. Trước mặt Kim Đan nhẹ áp ống tay áo, thanh âm nghiêm nghị nói, không bằng huynh đài theo ta mấy người quay lại phụ cận phân đà đợi chút mấy ngày. Đợi đến giải quyết việc này phía sau rồi đi không muộn. A, Tôn Hằng bật cười, xem ra, đạo hữu là muốn ngăn ta. Không dám, đối phương lắc đầu, chỉ trên thân khí tức lại càng ngày càng mạnh. Chúng ta chỉ là sợ một hai câu nói không rõ ràng. Mời huynh đài trở về một chuyến. Tôn Hằng một tay chống cằm, nói, nếu như ta nói không đâu, vậy liền xin lỗi. Kim Đan co lưng lui về, một tay giương lên, một cái che phủ bốn phương sát trận đã rơi xuống. Nếu như là huynh đài vô ý đồng hành, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh, sống chết chớ luận. Ấy, mấy người cùng kêu lên xác nhận, lập tức mỗi nơi đứng một phương, chiếm giữ trận pháp một chân, cầm trong tay pháp bảo cách xa bước tới. Năm người, lại có ba kiện thuần dương pháp bảo, còn có một cái chấn tông cấp bậc cửu cung kỳ môn trận. Cái này tại hậu thế tự nhiên cực kỳ hiếm thấy, chỉ lúc này Huyền Đô đại thế giới vẫn còn thượng cổ, linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo cơ hồ tùy chỗ đều là. Sau đó hiếm thấy thuần dương pháp bảo cũng tương đối là phổ biến. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tào Bang thế lực cường hãn, có thể tại tiên tông yêu tộc kẽ hở sinh tồn, còn như thế tưới nhuần, tự có nó chỗ bất phàm. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn gặp kẻ khó chơi. Khốn, tiếng gầm bên trong tràng hư không biến hóa, một cỗ vô hình lực lượng cùng xung quanh thiên địa tương hợp, hướng phía Tôn Hằng hai người đè xuống. Giết, thanh âm dương lên, giữa thiên địa đều là túc sát chi ý. Chỉ một vệt đao quang, lại cùng lúc này thoáng hiện hư không, như lưu tinh vượt ngang hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Đao quang sắc bén, mang đến lại là bóng đêm vô tận. Tôn Hằng dưới chân tiến lên, thức hải mộng cảnh đột nhiên dâng lên, liền đem không người tàn hồn ký ức toàn bộ đưa vào trong đó. Nguyên lai là rắn chuột một ổ, khó trách. Hừ nhẹ một tiếng, Tôn Hằng đưa mắt trông về phía xa, đã là nhìn về phía Tào Bang phân đà sở tại phương hướng. Mắt mang kinh ngạc, nơi này lại có một cái thiên la nhãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,